Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, chương 1593, không phải bình thường tư duy. Chương 1593, không phải bình thường tư duy tổ đình trên không. Hư không nguyên bản không thể gặp, lúc này lại có tầng tầng hư không nổi lên, rõ ràng rõ rệt, tổ đình đã không còn là ngày xưa hoang vu cảnh tượng. Chư thiên vạn giới các tộc rất nhiều đều đã di chuyển đến tổ đình định cư phát triển. Mặc dù bởi vì tổ đình thực sự rộng lớn, lẻ tẻ thành trì ở trong tổ đình quả thực không quá dễ thấy, nhưng là trong tổ đình các tộc sinh linh lại quả thực không ít. Giờ khắc này, nghỉ lại ở trong tổ đình chúng sinh ngẩng đầu nhìn lên, thấy được làm bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Tầng tầng hư không thấu triệt không gì sánh được, nhiều đến 36 tầng, mà ở trong hư không tầng thứ 36, hai tòa đại la thiên hiển hiện, đạo thụ xanh tươi tốt, cùng xa xa thế giới thụ chiếu rọi. Hai tòa đại la thiên, hai gốc đạo thụ, hai đóa đạo hoa, riêng phần mình tràn ngập riêng phần mình đạo vận, trong đó trong một tòa đại la thiên tản ra đạo vận là vô biên lực lượng. Vừa mới xuất hiện, liền làm cho tất cả mọi người trong lòng phảng phất đè ép từng tòa đại sơn, đè ép từng tôn thần linh. Từng tòa đại sơn này đặt ở trên nhục thể của bọn hắn, thần linh đặt ở về mặt tâm linh của bọn họ, ép tới bọn hắn xoay người, ép tới bọn hắn quỳ xuống. Trong một tòa đại la thiên khác truyền đến đạo vận thì giống như là một thanh kiếm vô kiên bất tồi, chém về phía bọn hắn thần trong lòng, bình định trên người bọn họ đại sơn. Hai tòa đại la thiên này đang nhanh chóng di động, lẫn nhau tiếp cận, rất nhanh, hai tòa đại la thiên tiếp cận lẫn nhau, xoay tròn va chạm, đụng vào nhau một sát na, giống như là có không gì sánh nổi uy năng kinh khủng bộc phát. Nhưng mà trong tổ đình sinh linh lại không cảm giác được cỗ uy năng này. Đây là bởi vì hai tòa đại la thiên va chạm, uy lực của nó rất khó truyền ra trung cực hư không. Trung cực hư không sẽ để cho đại la thiên thần thông uy năng tại trong quá trình truyền lại không ngừng suy giảm, chờ đến truyền ra trung cực hư không lúc, lại phải được qua 35 trọng hư không suy giảm. Bởi vậy không cách nào đối với tổ đình tạo thành phá hư. Nhưng đại la thiên giao phong cho thấy đạo pháp thần thông lại làm cho tổ đình các sinh linh thấy mục huyễn thần diêu. Bọn hắn rất khó coi hiểu, nhưng cũng từ đó nhìn thấy mỗi loại thần diệu, mỗi người nhìn ra đồ vật đều không giống nhau. Chỉ là không người có thể nhìn ra đại la thiên tất cả đạo diệu. Đạo không hết đại la thiên, đạo không ra đại la thiên. Hai tòa đại la thiên dưới, Hạo Thiên Tôn thấy được Khai Hoàng, Khai Hoàng cũng nhìn thấy hắn. Hai người riêng phần mình sừng sững tại trên một tòa đỉnh phong, xa xa tương đối, hướng chúng ta một bước, chém giết thổ bá, Tần Nghiệp, kế sách của các ngươi hoàn toàn chính xác ngoài ý muốn, để cho ta có chút trở tay không kịp. Hạo Thiên Tôn lộ ra vẻ hân thường, xa xa nói, bất quá, đối với thực lực tuyệt đối trước mặt, không dùng được, các ngươi đã thua. Hắn không có nhìn về phía Khai Hoàng, ánh mắt đi về phía giữa hai ngọn núi nhìn lại, hắn nhìn cũng không phải là hai ngọn núi lớn ở giữa, nhìn chính là cùng tổ đình trùng điệp U Đô. Trong U Đô, Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn đã phát giác Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Huyền thủ đoạn. Hai người bọn họ từng tại cuối hư không kiều trong ba gian phòng đã lĩnh giáo qua Nguyệt Lãng thần thông, lần này phá giải càng là xe nhẹ đường quen. Một bên khác, U Thiên Tôn tại trong đánh với Tổ Thần Vương một trận cũng toàn diện rơi vào hạ phong. Bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hạo Thiên Tôn nhìn về phía U Đô. Trong U Đô, sinh tử bộ lại lần nữa ổn định, hấp thu thổ bá U Đô đại đạo, trả lại Tần Phượng Thanh, mà Tần Mục thì mang theo Lăng Thiên Tôn cấp tốc rơi xuống, hướng thổ bá lòng bàn chân ngọc tỏa quan rơi xuống. Thiên đình 11, Tôn Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Thạch Kỳ La, Nghiên Thiên Phi, đã vẫn lạc, không còn tồn tại, cái gọi là Thập Thiên Tôn, chỉ còn lại có Hòa, Tổ, Lang, Hư, Thái Sơ cùng ngươi mà thôi. Khai Hoàng thản nhiên nói, mà chúng ta, trừ ta ra, còn có đã thành Đạo Vân Thiên Tôn, Nguyệt, Lăng, U, Mục cùng Lãng Uyển, từ số lượng tới nói, chúng ta đã chiếm cứ ưu thế, trừ cái đó ra, còn có Ngự Thiên Tôn cũng tại chúng ta nơi này. Hạo Thiên Tôn, ngươi hẳn là lòng sinh sợ hãi. Hạo Thiên Tôn phất tay, một đám mây đài xuất hiện, phiêu phù ở hai ngọn núi lớn ở giữa. Hắn đi vào trên vân đài, trên đài một bàn đá hai bồ đoàn. Hạo Thiên Tôn ngồi xuống ở bên trái trên bồ đoàn, cười nói, Khai Hoàng, ta từng nghe nghe, ngươi trên giao trì thịnh hội nhìn thấy ta cùng Ngự Thiên Tôn lúc. Từng nói nếu như Ngự Thiên Tôn xưng đế, ngươi mặt phía bắc xưng thần, nếu như ta thành đế, ngươi có thể lấy mà thay vào. Khai Hoàng lắc đầu nói, không phải câu nói này, ta trên giao trì nhìn ra ngươi bảo thủ. Nếu ngươi thành đế, ta sẽ cùng ngươi địa vị ngang nhau, đoạt thiên hạ đại thế, tụ bách tính dân tâm, còn không biết hươu chết vào tay ai. Đã như vậy, vì sao không dám cùng ta ngồi đối diện nhau? Hạo Thiên Tôn cười nói, Khai Hoàng cất bước đi tới, ngồi đối diện với hắn. Hạo Thiên Tôn pha trà, Khai Hoàng cho hắn châm lửa, chờ đến nước mở. Hạo Thiên Tôn bỏ ra xanh nhạt lá trà nha nhi, hai người ngồi xem lá trà này trôi non ở trong nước chậm rãi giãn ra, riêng phần mình hít hà hương trà. Hạo Thiên Tôn vì Khai Hoàng châm trà, Khai Hoàng khẽ khom người để bày tỏ lòng biết ơn. Ngươi vừa mới nói Thiên Tôn số lượng ngươi vừa đã thắng qua Thiên Đình, kỳ thực sai lớn. Hạo Thiên Tôn vì chính mình rót chén trà, lẳng lặng chờ đợi nhiệt độ nước giảm xuống, mỉm cười nói, Lãng Uyển là tạo vật chủ, pháp lực thấp điểm, kém xa Thiên Đình bất kỳ một cái nào Thiên Tôn. U Thiên Tôn mạnh hơn Nguyên Thần, yếu tại nhục thân. Nguyệt Thiên Tôn 40,000 năm phí thời gian, bị đạo thương chậm trễ, ẩn cư không ra. Mà 40,000 năm này chính là thiên hạ thần thông đạo pháp đại bảo phát thời kỳ. Đại Thiên Đình công pháp cũng là tại thời gian này thành hình. Nàng bỏ qua, về mặt pháp lực xa so với những thiên tôn khác kém. Đối với Thiên Đình có uy hiếp, chỉ có Vân, Lăng, Mục ba người mà thôi. Hắn nâng chén ra hiệu, Khai Hoàng nâng chén đáp lễ, mà Vân Lăng Mục ba người cũng đều có chỗ thiếu sót. Hạo Thiên Tôn uống trà, đặt chén trà xuống, nói, Vân Thiên Tôn dựa vào là kế thừa Thái Đế di sản, hắn có thể phát huy ra bao nhiêu còn nghi vấn. Nếu như hắn có thể đối đầu phụ thần ta Thái Sơ, các ngươi còn có lượn vòng chỗ trống. Đáng tiếc, không được. Vân Thiên Tôn tiến về dưới thế giới thủ, chính là vì giải quyết hắn tai hại. Hắn là Khai Hoàng tục trà, tiếp tục nói, Lăng Thiên Tôn cũng không thành. Lăng Thiên Tôn đạo pháp uy lực quả thật không gì sánh được, đáng sợ. Chém giết Thái Đế, kinh diễm tuyệt luân, cho dù là ta trúng chiêu, cũng có thể sẽ đạo hạnh chôn vùi, triệt để tử vong. Nhưng là, nàng những khả năng khác quá lơ lỏng, thủ đoạn chiến đấu quá kém, nàng căn bản không có khả năng tiếp cận ta, cũng vô pháp tiếp cận những thiên tôn khác. Chỉ cần diệt trừ Nguyệt Thiên Tôn, nàng liền không dùng được. Hắn cười nói, Hỏa Thiên Tôn sẽ vì ta diệt trừ Nguyệt Thiên Tôn, còn Lăng Thiên Tôn, ta giết không chết nàng, thế gian này chỉ sợ đã không có người có thể giết chết nàng. Nhưng là chúng ta không được, không có nghĩa là Di La Cung công tử không được. Khai Hoàng giật mình trong lòng, yên lặng uống trà. Về phần Mục Thiên Tôn, quả thực là một cái đối thủ đáng sợ. Hạo Thiên Tôn nhấc lên Tần Mục, cũng không nhịn được khen ngợi liên tục, nói, trước chúng ta một bước chém giết Thổ Bá, kế sách này không phải ngươi có thể nghĩ ra tới, suy nghĩ của ngươi quá bình thường. Hành binh bày trận, mưu kế chiến pháp, đường đường chính chính, không có nửa điểm tà khí. Kế sách này chỉ có thể là Mục Thiên Tôn loại người tư duy không bình thường này mới có thể nghĩ ra. Vượt quá dự liệu của ta. Hắn uống trà nói, Cung Thiên Tôn chết rồi. Mục Thiên Tôn giết Cung Thiên Tôn. Đại biểu bản lãnh của hắn ở trên Cung Thiên Tôn. Thực lực của hắn tiến bộ nhanh chóng. Cũng vượt quá dự liệu của ta. Bất quá, Cung Thiên Tôn bản sự ở trong Thập Thiên Tôn nguyên bản chính là hạng chót nhân vật. Từ khi nàng bị kiếm đạo của ngươi gây thương tích, đạo tâm của nàng liền không còn viên mãn. Chết ở trong tay Mục Thiên Tôn cũng là bình thường. Ta Huynh Lang Hiên có thể địch lại hắn. Khai Hoàng mỉm cười, lắc đầu nói, Lang Hiên chết chắc. Người mượn Mục Thiên Tôn chi thủ diệt trừ hắn. Lăng Hiên biết không? Hạo Thiên Tôn cười ha ha. Gảy chung trà. Không nhanh không chậm nói. Ta nguyên bản chuẩn bị cho các ngươi chuẩn bị một cái thể diện chết đi. Để cho các ngươi toàn bộ oanh liệt hy sinh. Trở thành để công tử giáng lâm tế phẩm. Nhưng là Mục Thiên Tôn tư duy không bình thường. Làm rối loạn kế hoạch của ta. Bất quá như vậy cũng tốt, công tử không cách nào giáng lâm, cái này trách không được ta. Hắn lo lắng nói, cha ta thật sơ đi giết Vân Thiên Tôn, ta ngăn trở ngươi, U Thiên Tôn chết tại Tổ Thần Vương chi thủ, U Đô Thần Tử Tần Phượng Thanh táng thân ở trong tay Hư Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn chết bởi Hỏa Thiên Tôn chi thủ, Lãng Uyển Thần Vương thì sẽ bị Thái Cực Cổ Thần bắt. Tương lai ta xưng đế đằng sau, nàng thích hợp làm ta chính cung. Còn Lang, nàng tại trong trận chiến sự này không có một chút tác dụng nào. Ta sẽ lấy ra công tử vũ khí, đi đánh giết nàng, đưa nàng hiến tế cho công tử. Khai Hoàng ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, giống như hai cái lợi kiếm, đâm về đạo tâm của hắn. Hạo Thiên Tôn lơ đễnh, còn có Mục Thiên Tôn. Hắn giết huynh trưởng ta Lang Hiên đằng sau, ta sẽ đích thân đem hắn an táng. Đúng, còn có Ngự Thiên Tôn. Hắn mỉm cười, hắn ở dưới thế giới thụ. Ngươi sau khi chết đằng sau, ta sẽ đi qua cùng hắn trò chuyện chút. Khai Hoàng nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, lắc đầu nói, ngươi không sợ Thái Dịch. Thái Dịch, Hạo Thiên Tôn cười ha ha. Thái Dịch luôn hãm vào trong vũ trụ tiền sử, sớm đã bị Di La cung bọn công tử bắt trấn áp. Dưới thế giới thụ Thái Dịch kia, bất quá là cái tên giả mạo mà thôi, ước chừng chính là Mục Thiên Tôn giả trang. Hắn người này, không bình thường, ưa thích binh thoát hiểm chiêu, còn muốn tục trà sao? Khai Hoàng lạnh lùng nói, không cần, Hạo Thiên Tôn thở dài. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn đao binh gặp nhau. Tần Nghiệp, ngươi rất đáng gờm, chỉ là ngươi quá tự phụ, lại thời gian tu luyện quá ngắn, khiến cho ngươi vì đuổi kịp ta mà không thể không chỉ tu luyện một tòa thiên cung. Chuyên tâm tu luyện đạo cảnh, dẫn đến ngươi cho dù là thành đạo, tại về mặt pháp lực cũng vẫn là kém xa ta. Ngươi quá cấp thiết, hắn sau đầu hiện ra hai tòa đại thiên đình. Hóa thành một mặt vạn đạo thiên luân, một mặt hắc ám, một mặt quang minh, Khai Hoàng sau lưng thì chỉ hiện ra một tòa thiên cung. Ngọc Kinh Thành cũng không có Lăng Tiêu Điện, thiên cung cũng không hoàn chỉnh. Hắn Lăng Tiêu Điện bị chính mình chém tới, Lăng Tiêu cảnh giới tính cả đế tọa cảnh giới cũng bởi vậy biến mất. Ta là nửa thần, đồng dạng cũng là nửa người. Hạo Thiên Tôn trong vạn đạo thiên luân truyền đến một thanh âm khác. Khai Hoàng con ngươi đột nhiên co lại, chỉ gặp tấm vạn đạo thiên luân hắc ám kia đột nhiên chia ra 35 tòa thiên cung tạo thành đại thiên đình, một cái khác Hạo Thiên Tôn cất bước từ đó đi ra. Phiêu nhiên mà đi, Khai Hoàng, ngươi lưu tại nơi này đối phó ta bán thần chi khu. Nhìn ta nửa người thân thể đi đưa Mục Thiên Tôn lên đường. Hạo Thiên Tôn kia đi xa, một đạo quy khư đại uyên xuất hiện, vỡ ra U Đô, thân hình của hắn biến mất ở trong U Đô, mà ở trước mặt Khai Hoàng, Hạo Thiên Tôn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn hắn. Khai Hoàng tụ đạo làm kiếm, một kiếm hướng về phía trước đâm ra. Đối diện Hạo Thiên Tôn cười ha ha, vạn đạo thiên luân rơi vào giữa hai người. U Đô, Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn xé rách Nguyệt Thiên Tôn Lãng Uyển thần thông. Từ đó nhảy ra, Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Uyển đang muốn lại lần nữa thi triển thần thông. Đột nhiên Thái Cực Sa Bàn xuất hiện, vô số tinh sa hóa thành một mảnh Thái Cực tinh vực. Đem Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Uyển tách ra. Tổ đình, Hắc Sơn Thánh Địa, Vân Thiên Tôn bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, U Đô chi chiến đã mở ra, Ngự đại ca, ta không thể lại học. Thân hình của hắn lơ lửng mà lên, thế giới thụ trên không, hư không vỡ ra, hiện ra 36 tầng hư không, thần thức đại la thiên hiển hiện, tiếp dẫn lấy nhục thể của hắn. Mắt thấy nhục thể của hắn muốn rơi vào trong đại la thiên. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Tìm được ngươi, Vân Thiên Tôn, ta Thái Sơ Đế kiếm còn dễ dùng sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,